Ai biết được Ngọc La Sát lại đưa tay ngăn chặn hắn khuyên bảo, hờ hứng nói: "Đại ca cho là đại ca cho, ta cho là ta cho, không giống nhau." Nói xong lật tay lấy ra một chiếc vòng chữ vật đưa cho Bát Giới nói: "Trong này chắc chắn đủ cho chàng dùng trong một khoảng thời gian. Không có tiền tiêu chàng cứ đến tìm ta, một chút tiền tiêu vặt này ta vẫn cho được." Bát Giới vội vàng nhận lấy rồi kiểm tra xem xét. Chỉ nhìn một cái liền thấy hắn nhếch miệng vui vẻ nói: "Ha, nàng yên tâm, đợi bần tăng có tiền rồi nhất định sẽ trả cho nàng." "Đợi ngươi có tiền ư? Vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào?" Miêu Nghị hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vừa nhìn bộ dáng đó của Bát Giới biết chắc chắn Ngọc La Sát cho hắn không ít rồi. Ngọc La Sát bình tĩnh nói: "Không vội, chàng cứ dùng trước đi, đợi chàng có tiền rồi nói." Sau khi hai người dịch dung xong, lại hàn huyên với Ngọc La Sát một hồi, rồi mới chính thức cáo từ, bay lên trời rời đi. Ngọc La Sát nhìn chăm chăm theo thân ảnh của Bát Giới biến mất, thần tình vô thức, phức tạp mê sảng nói: "Oan gia." Sau đó lại cười hi hi một tiếng: "Ở đất phong ấn chi địa tiếp xúc với hai huynh đệ này lâu như vậy, cô đại khái có thể đoán ra được tình hình tiếp theo. Đoán chừng tiền này Bát Giới có chút phòng tay, đoán chừng Miêu Nghị thì có 9 phần đem Bát Giới đánh cho một trận. Từ trong hai tiếng ho khan đó của Miêu Nghị, cô ta đã có thể nghe ra rồi. Không nằm ngoài dự liệu của cô ta, vừa đến tinh không Miêu Nghị cuối cùng cũng bùng phát nói: "Ta nói này lão nhị, đệ có cần thể diện nữa không? Đệ không cần thể diện nhưng ta vẫn cần." Bát Giới ngược lại kỳ quái: "Đại ca, huynh nói lời này thật không có đạo lý, sao đệ không cần thể diện đây?" Miêu Nghị: "Đệ còn có thể nói thể diện sao? Tiền của nữ nhân đệ lấy không biết ngượng à?" Bát Giới cười ha ha: "Có gì đâu mà phải ngượng chứ. Đệ mượn tiền của cô ấy cũng không phải không trả cho cô ấy. Cô huynh mới nói nghiêm trọng như vậy." Miêu Nghị nổi cáu nói: "Đệ mà không đứng đắn làm việc kiếm sống, cho dù là đệ đi ra ngoài đánh cướp, chút tu vi này của đệ cũng không biết đánh cướp ai đâu. Đệ đến đâu kiếm tiền trả cho người ta?" Bát Giới: "Vậy thì cứ từ từ hãy trả, đệ cũng không sẽ nói sẽ trả ngay. Hơn nữa thân phận địa vị đó của cô ấy cũng không thiếu chút tiền này, sẽ không vội vã bắt đệ trả đâu." "Ta nói đệ thực sự là không cần thể diện, không muốn để ý đến cô đúng không?" Miêu Nghị có chút nổi giận kéo tay hắn dừng lại trong tinh không. Bát Giới thở dài tuyệt vọng nói: "Mượn chút tiền sau liên quan đến việc không cần thể diện chứ? Đại ca, huynh nghĩ nhiều rồi." Miêu Nghị tức giận nói: "Mượn tiền ư? Ta thấy đệ chính là mượn rồi không có ý định trả đó. Người ta một nữ nhân, đệ ngủ cùng với người ta sinh con cho đệ, đệ còn dám chia tay đòi tiền người ta sao? Có lại nam nhân nào như đệ sao? Thích tiền của cô ta đúng không? Người ta mới để bảo vệ đệ đi theo cô ta, vì sao đệ không đi? Không phải đệ nói không ăn cơm mềm sao? Đệ nói xem cái này có khác gì với ăn cơm mềm? Thiếu tiền đệ cứ nói với ta sẽ không cho đệ sao?" Bát Giới gãi gãi phần tóc giả trên đầu, phát hiện đơn thuần là suy nghĩ quan niệm hai người có sự bất đồng. Không làm rõ ràng điểm này không tránh khỏi việc bị ăn đòn. Nắm đấm đó cũng nắm lên rồi. Hắn một lần nữa than thở: "Hai đại ca, chúng ta là hai loại người, đệ là người xuất gia khác biệt với huynh, có đúng không? Đại ca, huynh có gia đình, có sự nghiệp, hôm nay lại là chư hầu một phương, không thiếu tiền tiêu. Đệ hiểu, nhưng bần tăng không giống như huynh. Bần tăng từ nhỏ đã xuất gia làm hòa thượng, sớm đã quen việc đưa tay xin tiền người ta. Đúng rồi, huynh vẫn chưa từng hóa duyên sao?" "Từ nhỏ đệ đã thường xuyên cùng lão đựa chọc đó đi ra ngoài hóa duyên." "Cái gì gọi là hóa duyên? Vì sao phải gọi là hóa duyên?" "Đây chính là người xuất gia muốn từ bỏ thể diện, cũng chính là từ bỏ bản thân mình, có lợi cho việc tu hành." Nói trắng ra hóa duyên là dễ gọi cho dễ nghe mà thôi. Thông tục mà nói, hóa duyên thực ra chính là ra ngoài ăn xin. Để ăn xin cũng phải xin bao nhiêu năm rồi, nếu như còn cần cái thể trận này há chẳng phải đã chết đói rồi sao? Hơn nữa, huynh đừng nhìn thấy hòa thượng nào hóa duyên lấy đồ vẫn sẽ trả lại cho người khác không? Đương nhiên rồi, bần tăng và lão lừa chọc đó không giống nhau, bần tăng chắc chắn sẽ trả lại. Đại ca, Ngọc La Sát cũng là người trong Phật môn, chút này cô ấy hiểu hơn huynh, sẽ không để bụng đâu. Huynh là tự mình nghĩ nhiều rồi, hóa duyên sao có thể liên quan đến việc không cần mặt mũi chứ?